Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Lê Tuyền xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1152. Mặt trời mới mọc, trôi lơ lửng ở trên bầu trời viễn cổ đế đô, giống như một đầu quái thú vô cùng khổng lồ, dương quang che lấp phương viên mấy vạn dặm, để lại bóng dáng khổng lồ ở chân vũ đại lục. Mỗi thời mỗi khắc đều có linh hạm tòa kỵ muôn hình muôn vẻ xuyên qua chung quanh viễn cổ đế đô. Những tòa kỵ cùng với linh hạm nhỏ này, có cái giống như là thớt ngựa bình thường, có cái lớn giống như núi nhỏ, từ xa nhìn lại như vô số châu báu vô cùng vô hạn. Đi lại ở bên trong viễn cổ đế đô, rất ít thấy võ giả toàn đang rờ xuống, thỉnh thoảng nhìn thấy một người, nếu không phải là tuổi trẻ tuấn kiệt chưa trưởng thành thì cũng là võ giả bất nhập lưu kìa. Căn bản không thể nào dùng tiền trả phí vào thành cao quý kìa. Lần thứ hai đến viễn cổ đế đồ, thật giống như náo nhiệt hơn so sánh với 8 tháng trước. Lâm Minh sờ sờ cằm. Lần trước, hắn tới viễn cổ đế đồ cũng cảm giác tuổi trẻ tuấn kiệt trên đường đi thật sự nhiều hơn một chút. Tuổi trẻ tuấn kiệt lúc này đây, 10 người nhìn thấy trên đường chỉ có 3-4 người thanh niên, không quá 50 tuổi. Lâm Minh đi đến một góc thành thị, đốt lên một đạo truyền âm phụ. Đây là ấn ký truyền âm mà hắn ước định cùng với Giang Vũ. Chẳng qua là qua 10 tức, Lâm Minh đã nhận được hội âm Giang Vũ đang chạy đến bên này. Kể từ hội giao dịch lần trước, Lâm Minh triển lộ ra thực lực vượt qua thiên tài thánh địa cấp vương, Giang Vũ đã một lòng muốn có chút quan hệ cùng với Lâm Minh. Sự tình Lâm Minh dặn dò hắn tự nhiên sẽ tận lực làm tốt. Lâm Quỳnh, chẳng qua là gần nửa canh giờ, Giang Vũ mới một thân bạch y xuất hiện ở trong tầm mắt Lâm Minh, mang đến một nụ cười hưng phấn. Ha ha, may mắn không làm nhục mệnh, tài liệu của Lâm Quỳnh muốn Giang Vũ đã chuẩn bị xong rồi. Vậy thì thật là cảm ơn Giang Quỳnh, Lâm Minh chắp tay nói. Tài liệu luyện chế trường sinh huyền đang khó tìm, có không ít thứ của thiên môn gia tộc của Giang Vũ ở viện cổ đế đồ cũng coi như lớn, có Giang Vũ hỗ trợ chính mình sẽ giảm đi rất nhiều thời gian. Về giá tiền, ta sẽ sắp xếp thỏa đáng, sẽ không để cho Giang Quỳnh lỗ lạ. Giang Vũ vừa nghe vội vàng nói. Lâm Quỳnh, sao lại nói như vậy? Giang Vũ chẳng qua là làm một chút chuyện tình bé nhỏ không đáng kể, huống chi cho dù giá tiền bình thường, Giang gia ta cũng có thể làm một khoản lợi nhuận. Nói nhân tình cùng Lâm Minh thì chính là Tử Dương Tịch bé nhỏ không đáng kể. Đúng rồi, Giang Quỳnh, ta đến viện cổ đế đồ, phát hiện rất nhiều thiên tài trẻ tuổi, có chuyện gì sao? Viện cổ đế đồ gần đây có phát sinh sự tình gì à? Lâm Minh thuận miệng hỏi, mà Giang Vũ nghe xong, lộ ra vẻ hưng phấn nói. Thiên tài trẻ tuổi này đều chạy đến tham gia võ thánh giả. Thánh võ đại tái là cuộc thi của thiên tài thế hệ trẻ, cao thủ nhiều như mây, phần thưởng vô cùng phong phú, tuy nhiên đáng tiếc hiện tại cuộc sa tài đã tiến hành hơn phân nữa, Lâm Quỳnh đã bỏ lỡ. Giang Vũ nói như vậy tiếc hận lắc đầu. Hiện tại đã bắt đầu cuộc thi vòng loại, nếu như mấy tháng trước Lâm Quỳnh có thể ở nơi này đi ghi danh tham gia, nhất định có thể có thành tựu xuất sắc, đạt được vô địch. À, thánh võ đại tái sao? Đuôi lông mày Lâm Minh nhảy lên, trong lòng hắn không cảm thấy bỏ lỡ thánh võ đại tái này có cái gì đáng tiếc. Thánh võ đại tái chẳng qua là thiên tài do viện cổ đế đô cử hành, một cái thành thị lớn hơn nữa cũng là có hạn, bỏ lỡ cũng không có gì. Đúng vậy à, gần đây không biết tại sao chân võ đại thế giới liên tiếp cử hành mấy cuộc thi thiên tài, mà viện cổ đế đô chúng ta cử hành đúng là thánh võ đại tái này, bởi vì địa phương cử hành là thánh võ phủ, thế lực đứng thứ hai cấp đại giới vương của viện cổ đế đô. Ở viện cổ đế đô có hai thế lực cấp bậc thánh địa, một là chân võ đại thánh địa. Cái thánh địa này là do giới vương đại giới của chân võ giới lập nên, cũng là đệ nhất thánh địa của chân võ giới. Thánh địa thứ hai chính là thánh võ phủ này. Hai đại thánh địa cũng chỉ có một bộ phận thế lực phân bố ở viện cổ đế đô, cũng không phải là toàn bộ nằm ở viện cổ đế đô. Tuy nhiên dù là như vậy cũng đủ kinh người, thành thị có thể có hai thế lực cấp đại thánh địa, ở cả thần vực cũng có thể coi là nổi danh.

nhưng ở trên chúng ta còn có thánh địa cấp giới vương cùng với tiên tôn, top 10 vạn đã là tương đối rồi. Ở thời đại thượng cổ, phương tập thượng cổ chúng ta lấy được thành tích tốt nhất cũng chỉ là hơn 8.000 mà thôi. Hỏa Liệt Trạch nói như vậy, trẻ tuổi tướng kiệt ở đây đều nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác có chút rung động. Thiên tài đại tái thổi quét toàn bộ tinh thần vực, so với bọn hắn nghĩ còn khủng bố hơn nhiều. Hỏa Liệt Trạch nói đến đây chuyển hướng sang Nhan Nguyệt Nhi nói: Nguyệt Nhi, vài năm nay con tiến bộ rất lớn, đồ cũ vẫn là đạt đến 3 tầng tuyệt cực hạn. Lần đại tái này ta kỳ vọng cao nhất đối với con, tuy nhiên tu vi của con hơi thấp một ít, chỉ là thần hải sơ kỳ. 3 tháng này con tiến vào thời gian kết giới để tu vi lên đến thần hải trung kỳ, ta sẽ tự mình chỉ điểm cho con. Hỏa Liệt Thạch nói như vậy, Nhan Nguyệt Nhi cung kính nói: Vâng, trưởng lão. Ừ. Hỏa Liệt Trạch gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lắc đầu. Tiểu tử Lâm Mây này không biết đi lịch lãm nơi nào, lần đại tái hắn cũng không có bỏ qua. Tính thời gian, tu vi hắn cũng nên đến thần hải sơ kỳ rồi chứ, không biết tên tiểu tử Lâm Minh này đồ cũ vẫn mấy trọng thiên. Ở bên cạnh Hỏa Liệt Thạch, một trưởng lão khác tiếp lời: Lâm Minh đồ cũ vẫn thanh thế hẳn là còn muốn kinh người hơn so với Nhan Nguyệt Nhi, chắc chắn vượt qua 3 tầng tuyệt, thậm chí vượt qua 18 trọng thiên, đạt đến cảnh giới rất cao. Chỉ tiếc hắn quá trẻ tuổi, tu vi thần hải sơ kỳ còn có chút thấp, thời gian 3 tháng. Cho dù tiến vào thời gian kết giới, cũng sẽ bởi vì pháp tắc trong thời gian kết giới vặn vẹo, không có khả năng chơi lớn. Nếu lần thần vực đệ nhất hội võ này có thể chậm mười mấy 20 năm, thì tốt rồi. Nếu như vậy, Lâm Minh tất nhiên đại phóng tia sáng kỳ dị. Hiện tại, chỉ sợ hắn có thể vào top 1 vạn. Chỉ top 1 vạn thôi sao? Hỏa Liệt Thạch yên lặng lặp lại. Hắn hiểu biết đối với Lâm Minh cũng không nhiều, không biết mùa thiên tuyết, không biết ma vương, không biết cây thập tuyệt ngụ đào quả, ngay cả Lâm Minh chiếm được long cốt chí tôn ở trong bí cảnh thần thú, Hỏa Liệt Thạch đều không rõ ràng lắm. Tuy nhiên hắn cảm giác được bí mật trên thần Lâm Minh rất nhiều, hắn vẫn chờ mong như cũ Lâm Minh có thể sáng tạo ra kỳ tích ở đệ nhất hội võ. Ta tin tưởng không chỉ là tiến vào vạn danh. Hỏa Liệt Thạch yên lặng nói ở trong lòng. Ở chân võ đại giới, trong một tòa cung điện thật lớn lơ lửng, có một người mặc áo đen tròn. Hắn như một ngọn núi đứng lặng trong đại sảnh cung điện. Ở bên cạnh hắn, các loại pháp tắc đang không ngừng biến hóa, thậm chí có nguyên khí thiên địa hóa thành đủ loại sinh vật vây quanh người này không ngừng sùng bái. Đây là hiện tượng pháp tắc lĩnh ngộ đến trình độ cực cao mới có. Ở phía sau hắn, hơn 1.000 người trẻ tuổi đồng loạt quỳ xuống, từng người đặt tay trước ngực, quỳ một gối xuống đất, cúi đầu thật thấp. Lúc này trên mặt người trẻ tuổi tại đây đều tràn ngập vẻ sùng bái cùng với thành kính. Nam nhân cao lớn trước mặt bọn họ không phải người khác, chính là chân võ đại thế giới vương, cũng là trưởng khống giả chân võ đại giới thánh địa, chân võ giới vương, một trong 3.000 đại giới vương thần vực. Bắt đầu rồi, rốt cuộc bắt đầu rồi. Ý nghĩ của đại hội võ này, ta nghĩ không cần ta nhiều lời, dựa theo phần thưởng dĩ vãng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, top 3 có thể trực tiếp thưởng cho một lần cơ hội học tập đầy đủ thần võ vô thượng. Tuy rằng sẽ không đem ngọc giảng thần võ vô thượng cho các người, nhưng sẽ là một trận tạo hóa thật lớn. Đương nhiên, bảo các người lấy top 3 là không có khả năng, nhưng trước 1.000, trước 1.000, cũng đều có phần thưởng vô cùng vậy. Ta tiêu phí nhiều tâm huyết như vậy, bồi dưỡng các người, chính là vì để cho các người có thể đại phóng tia sáng kỳ dị ở 3 tháng sau, đừng làm ta thất vọng. Lần này, người thành tích tốt nhất trong các người đồng thời tiến vào top 1.000, ta sẽ đưa hắn làm người thừa kế của ta. Thánh chủ chân võ đại thánh địa, người thừa kế chân võ giới vương, đó là vinh quang loại nào có thể trực tiếp hưởng thụ tài nguyên quý báu nhất của chân võ đại thánh địa. Nếu có thể sinh ra một cái đại giới vương, đó là việc đại hỷ, toàn bộ thánh địa đều phải vui mừng. Tuy nhiên, loại khả năng này thực sự không lớn. Mặc dù như thế, chân võ giới vương hứa danh ngạch người thừa kế đối với những người trẻ tuổi này cũng là một thiên đại cơ duyên. Không riêng gì chân võ thánh địa, các giới vương thánh chủ thánh địa khác cũng nhao nhao thả ra phần thưởng thức kết sự. Một khi tiến vào top 1 vạn thần vực đệ nhất hội võ hoặc là top 1.000, chẳng những có thể được phần thưởng của thiên tôn, cũng có thể nhận được phần thưởng của bản tông, có thể nói là một bước lên trời. 3 ngày sau, danh sách phần thưởng cụ thể của đệ nhất hội xuất hiện. Các tổ chức tình báo lớn khắc lại vô số bản danh sách này, nhưng dù như thế nào cũng là

Đạo lý này không cần Mộ Thiên Tuyết nói, đại thiên thế giới chẳng những hữu dụng đối với chính mình, đối với những thiên tài thần hải cũng có chỗ tốt thật lớn. Không ai ngại thế giới trong cơ thể củng cố tệm, bọn họ nhất định sẽ không tha. Băng vào 500 tỷ tử dương thạch tranh theo chân bọn họ, chỉ sợ trứng chọi đá. Đại thiên thế giới đàn, ta nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm được, để thực lực tăng tiến bùng vụt, nếu không 3 tháng sau. Thần vực nhất hội võ, ưu thế của ta thật sự không lớn. Đối với thần vực đệ nhất hội võ, đối mặt với tất cả thiên tài thần vực tinh thần, là mình không có tự tin mù quáng. Nếu Mộ Thiên Tuyết đã nói là độ khó rất lớn, tự nhiên sẽ không ngoà. Ưu thế Lâm Minh ở pháp thể song tu, chiến linh hoàng cấp đại thành, còn có ma phường thần võ vô thượng, pháp thể song tu tổng hợp lại tạo thành cửu cửu mệnh vẫn 33 trọng thiên. Nhưng mà tổng hợp lại là mình có thể không tiến vào top 10, thật khó mà nói. Dù sao thần vực quá lớn, rất có thể sẽ xuất hiện yêu nghiệt đỉnh cấp mà Lâm Minh cùng với Mộ Thiên Tuyết không thể tưởng tượng nổi. Vì tăng lớn phần thắng cho chính mình, đại tiên thế giới là mình nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm được. Lâm Quỳnh, đến đây à? Khi Lâm Minh đi đến địa điểm ước định với Giang Vũ, hắn trở trang phát hiện đây là Tinh La tiền trang lúc trước Mộ Thiên Tuyết lưu lại tử dương thạch. Nơi này, Lâm Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tinh La tiền trang, Giang Vũ có chút ngượng ngùng nói. Lâm Quỳnh không gạt người, cho dù ta vận dụng toàn bộ năng lực, mượn tiền từ trong gia tộc cũng không vượt qua được 3 tỷ, như muối bỏ biển. Hơn nữa lần này, đại ca của ta lại vận dụng không ít thủ đoạn, ở phương diện mượn tiền chèn ép ta, cố ý không muốn ta mua được thứ tốt ở hội đấu giá 3 ngày sau, mà chính hắn lại đã thông tận tận quan hệ, từ trong quan hệ mượn được 6 tỷ. Lâm Minh nghe ra được oán khí của Giang Vũ, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Lúc này ca ca của Giang Vũ hiển nhiên có ưu thế hơn Giang Vũ. Vậy thì, Lâm Minh kỳ quái trong lòng, không có gia tộc duy trì, Giang Vũ làm sao kiếm được tiền? Giang Vũ do dự một chút cắn răng nói, hôm nay ta gọi Lâm Huynh lên nơi này là coi Lâm Huynh như bằng hữu. Tinh La tiền trang có nghiệp vụ hạng nhất, đó chính là cầm đặt cửa, đuổi lấy tài phú. Ta có một bí mật, kỳ thực ta vốn chỉ là một cái đệ tử gian gia tư chất bình thường, chết đều không ai chú ý. Nhưng có một lần trải qua nguy hiểm trong bí cảnh, ta ngẫu ngộ được một cái đại cơ duyên, lúc này mới có ta hiện tại, có thể cùng với đại ca của ta tranh chủ vị. Mà ta hiện tại liên cầm cái này đồ vật đi ra ngoài, đổi lấy một ít tài phú, có thể cho Lâm Huynh mượn, trợ giúp Lâm Huynh ở trong thần vực đệ nhất hội võ 3 tháng sau nhảy vào top 3000, đại triển quyền cước, nhất phi trùng thiên. Giang Vũ vừa nói như vậy, Lâm Minh kinh sợ khó tin nhìn Giang Vũ, gần như không thể tin vào lỗ tai mình. Theo ý tứ của Giang Vũ, hắn ở trên thân có bảo vật vô cùng trọng yếu, dựa vào nó hắn mới có thành tựu như hiện tại. Nhưng mà hắn lại có thể lấy đồ này ra, đổi lấy tài phú mượn tiền cho chính mình. Đừng nói là hắn cùng với Giang Vũ chỉ là bình thủy tương phụng, cho dù là hảo huynh đệ, thời điểm thực sự liên quan đến mượn tiền đồ vật gia thân cũng không có vài kẻ có thể không nhăn mặt, liền cho mượn. Giang Huynh, người không sợ ta ngày sau trở mặt không nhận, không trả người sao? Lâm Minh nghe không hiểu, loại hành vi này, nói dễ nghe là nghĩa khí, nói khó nghe chính là coi tiền như rác. Lâm Quỳnh, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, không như những kẻ hư giả kia. Con người của ta tuy rằng tu luyện không được, nhưng nhìn người từ trước đến nay có vài phần ánh mắt. Hơn nữa lúc trước ở hội giao dịch ở trong lòng đất, ngươi chịu ra tay mấy trăm triệu tử dương thạch để mua một cô bé. Ta nhìn ra được ngươi mua nàng cũng không phải hoàn toàn bởi vì nàng biết chỗ tử dương thạch thai, là bởi vì đồng tình xuất thân của nàng. Người như vậy sẽ không là hạng người vong ân phụ nghĩa. Lần này ta xem như dập nồi diêm thuyền, ta tự nhiên có thể bị ngươi lừa gạt. Tuy nhiên, cho dù là có ba thành hy vọng, ta cũng nguyện ý đỏ sức một lần, bởi vì ta biết cân lượng của ta trong tương lai rất khó tranh thắng bại cùng với đại ca của ta. Mà bởi vì mâu thuẫn lúc trước, sau khi đại ca của ta thượng vị, kết cục của ta chỉ sợ là rất thảm. Năm đó ta hai bàn tay trắng dựa vào một cái tiên mệnh chém giết hơn 30 năm mới hợp lại đến địa vị bây giờ. Ta không muốn chết như vậy, ta chỉ có thể tập hợp tất cả mọi thứ lại, làm một lần giao tình cùng với người tương lai có thể trở thành giới vương. Ta cũng không lập khế ước, ta lập khế ước, ngươi tìm cao nhân giải cũng rất dễ dàng. Như vậy, ta sẽ tin nhân phẩm của Lâm Quỳnh một lần, sẽ hoàn trả lại khoản tiền này. Lâm Minh có chút kinh ngạc nhìn Giang Vũ, không nghĩ đến thanh niên thoạt nhìn thập phần bình thường này, cũng là một nhân vật ác độc, dám đổ tất cả, thậm chí phần cơ duyên năm đó hắn có được cũng không phải ngẫu nhiên. Người như vậy trong tương lai hoặc là thua tan xương nát thịt, hoặc là lấy được thành tựu không nhỏ, mà hiện tại xem ra Giang Vũ chính là một kẻ vận mệnh chiếu cố. Lâm Minh trầm ngâm một hồi lâu. Cảm ơn Giang Quỳnh tín nhiệm, nhân tình này là mụ nhớ kỹ. Tuy rằng nói khế ước có biện pháp giải, nhưng ta vẫn sẽ lập khế ước, lợi tức mượn tiền cũng sẽ tự ta mà ra. Giang Quỳnh có thể cho ta mượn bao nhiêu? Đại khái 100 tỷ đến 200 tỷ. Thời điểm Giang Vũ nói ra con số này, quan sát Lâm Minh phản ứng một chút, đã thấy Lâm Minh cũng không có chút vui mừng gì. Giang Quỳnh lập tức hiểu được con số này cũng không thể khiến Lâm Minh động tâm. Lâm Minh xuất thân quả nhiên vô cùng khủng bố. Lần hội đấu giá này, mục tiêu hắn cũng rất lớn, chẳng lẽ là hướng về phía vài món vật phẩm áp trục kia. Đuôi lông mày Giang Vũ nhướng lên, xem ra nếu chính mình muốn có quan hệ cùng với Lâm Minh quả nhiên vẫn khó khăn một chút, thân phận chênh lệch quá lớn. Thời điểm Giang Vũ đang suy nghĩ, Lâm Minh cũng suy từ 100 đến 200 tỷ, con số tương đương này, với tất cả bảo vật lúc trước, đoạn hồn sơ của Vi Huyền cố tộc lấy được ở bí cảnh Hồng Hoang như thế, xem ra cơ duyên năm đó Giang Vũ thật sự không nhỏ. Chỉ cộng thêm khoản tiền này, tài phú của Lâm Minh cũng không đủ. Hắn hỏi, Giang Quỳnh, nói cầm được là thao tác như thế nào, có thể che giấu tung tích không? Có thể, danh dự Tinh La Tiền Trang, Lâm Quỳnh tuyệt đối có thể tin được, nó đã kinh doanh mấy triệu năm. Giang Vũ lập tức hiểu được Lâm Minh muốn tự thân xuất mã, mừng bảo vật đổi lấy tài phú, không biết hắn sẽ gắn nợ cái gì, đầu tiên nghĩ đến chính là che giấu tung tích. Lâm Minh, ngươi không phải là muốn áp long cốt xá lợi chứ? Ở tinh thần chi hải của Lâm Minh, thanh năm mộ thiên tuyết truyền đến. Hiện tại ở trên thân Lâm Minh, có thể chất áp cái gì? Đáng giá nhất chính là long cốt xá lợi, long cốt chí tôn trăm trượng. Đó là thứ giới vương đều phải đỏ mắt, nếu Lâm Minh có loại đồ vật này, đương nhiên không có khả năng lấy trả. Tuy nhiên chỉ là long cốt xá lợi đơn thuần, giá trị cùng với long cốt chí tôn trăm trượng lại thấp hơn rất nhiều. Một là long cốt xá lợi đã mất đi tủy trọng. Đối với võ giả hệ thống tụ nguyên mà nói, giá trị tủy trọng rất lớn, có thể cải thiện kinh mạch huyết mạch. Mà long cốt chỉ có thể dùng cải tạo xương cốt gân da, thích hợp võ giả luyện thể sử dụng. Lâm Minh, tài liệu trường sinh huyền đang đã đủ, 3 tháng này ta sẽ mở lò luyện chế long cốt xá lợi, chỉ còn lại có 36 viên. Lần này ta khai lô luyện chế trường sinh huyền đan, ít nhất phải tiêu hao 30 viên, người nhiều nhất chỉ có thể áp 6 viên. 6 viên? Lâm Minh hơi nhíu mày. 6 viên long cốt xá lợi, sợ là không đủ. Một quả long cốt xá lợi có thể áp bao nhiêu? Rất khó nói, phải xem giám định sư Tinh La Tiền Trang trả giá. Tiền do áp độ thường phải thấp hơn giá trị cả thị trường, ta phỏng chừng sẽ không vượt qua 60 triệu. Một viên 60 triệu. 6 viên chính là 360 tỷ, cộng thêm hơn 100 triệu của Giang Vũ. Tổng tài phú của Lâm Minh vẫn không đủ 1.000 tỷ. Những tài phú này muốn mua đại thiên thế giới đan sợ là còn kém rất nhiều. Lâm Minh, trường sinh huyền đan phải luyện chế, ta tiêu phí tinh lực lớn như vậy mới nhận được tử dương thạch thài. Tài liệu cũng đủ. Tận lực cam đoan trước khi người tham gia, đệ nhất hội võ mở ra sinh môn. Điều này ý nghĩa đối với người không kém hơn nhận được đại thiên thế giới đan. Ta đã biết. Lâm Minh phát sầu trong lòng, hiện tại hắn cảm giác chính mình quá thật quá nghèo, muốn tích lũy cực nhiều tài phú trong khoảng thời gian ngắn, trừ phi nhắm đến thương thiên cổ ấn, nhưng cái này cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Thương thiên cổ ấn cấu thành từ tử dương tinh, là phong thượng thiên tôn tiêu phí tinh lực thật lớn bố trí xuống dưới, đã trải qua 3 tỷ 6 năm rèn luyện năng lượng. Bắt bọn nó làm tinh hoa của tử dương bình thường mà nói, đó là phung phí của trời. Tiểu ngư nhì, trừ bỏ bảo tàng trong lòng đất 5.000 lý trà, muội còn có nhìn thấy các bảo tàng tử dương thạch khác ở đâu hay không? Lâm Minh đột nhiên nhớ đến Yến Tiểu Ngư, ở một chút hy vọng hỏi. Lúc này Yến Tiểu Ngư mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, lâu lâu cặp mắt nhập nhẹm buồn ngủ, nghiêng đầu phản ứng một hồi lâu, lúc này mới nói, Lâm Minh ca ca muốn tìm bảo tàng sao? Ngoài thành có một chút địa phương cũng có tảng đá tím, chỉ là rất sâu, có tính là bảo tàng hay không? Ở rất sâu, có bao nhiêu? Có lớn, có nhỏ, lớn thì to như con heo mập, nhỏ hơn nắm tay của tiểu ngư nhi một chút. Được rồi. Lâm Minh lắc đầu, hắn vốn không ôm hy vọng quá lớn. Cuộc đời của tiểu ngư nhi dường như chưa từng rời khỏi việc cô đế đồ, phụ cận có thể có một bảo tàng đã là ngoài ý muốn, không có khả năng lại có bảo tàng thứ hai. Ngay tại thời điểm Lâm Minh không biết như thế nào, linh quang trong đầu hắn nhón lên một cái chợt lóe sáng, đột nhiên nhớ đến một đồ vật. Mộ cô nương, ta đột nhiên nhớ đến một đồ vật, có lẽ có thể có vui mừng ngoài ý muốn, lúc trước ta luôn quên nó. Cái gì vậy?

còn có Thần Mộng Thiên Tôn tổ chức đệ nhất hội võ lần này, đều là người nổi bật trong Thiên Tôn. Thế giới Thiên Tôn ta cũng không biết, nhưng thứ Hữu Nguyên Thiên Tôn tạo ra, hắn là giá trị rất cao. Hơn nữa trong đó dường như còn có một đạo phong ấn. Tuy nhiên phong ấn này, chỉ sợ trừ bỏ Hữu Nguyên Thiên Tôn ra, không ai mở ra được, cũng không biết trong đó phong ấn cái gì. Lâm Minh nghe được Bộ Thiên Tuyết nói như vậy, ngẫm nghĩ một lát nói, cái đồ vật này có thể dẫn đến cường giả cấp giới vương động tâm hay không? Hẳn là không đến mức. Một vũ khí bản mạng của đại giới vương cũng có thể so sánh với Thiên Tôn linh bảo, huống chi sợi dây chuyền này cũng không trọn vẹn linh khí. Tinh La Tiền Trang làm sinh ý mấy trăm triệu năm, bọn họ có thể bởi vì gặp giảng thần võ vô thượng mà tự hủy danh dự. Một chuỗi sợi dây chuyền hư hạo còn chưa đạt đến loại trình độ này. Được, vậy áp nó, không biết có thể áp bao nhiêu tài phú. Lâm Minh thu hồi vòng cổ thần nữ, đi ra từ trong tử cực giới. Thật sự là sơn cùng thủy tận không còn đường. Hy vọng lại ở trong thùng. Hắn chẳng hề nghĩ tới, năm đó tìm được sự di chuyển trong thần nữ cổ vụ. Đúng lúc này, lại phát huy ra tác dụng quan trọng như vậy.